Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, gia viên bị hủy, các yêu thú cũng không hung mãnh, đồng thời vô cùng lười biếng, có người tới bên người của bọn họ, chúng nó thậm chí lười tránh né, tuyệt không lo lắng người sẽ đem chúng nó cho săn giết. Thậm chí còn có một ít gan lớn hầu tử trực tiếp nhảy đến nhân bả vai cùng đầu lên. Chúng nó cũng đều là huyền thiên thú. Đối với cái này chút, ám nguyệt tộc người sớm là thấy có lạ hay không? Thoạt nhìn bọn họ cùng những thứ này huyền thiên thú hẳn là chung đụng phi thường hòa hợp. Lộc Vũ ở nơi này hoang vu trong sơn cốc hành tổ. Cước bộ đạp ở loại này lại tựa như sa mạc mặt đất lên. Đạp sắc lạnh phát ra đặc biệt xa xa thanh âm. Hắn không thể không cảm thán. Hoang vu sơn cốc cái này chờ hôi bại địa phương. Cư nhiên ra thiên nhã phu nhân một cái như vậy tuyệt thế đại mỹ nữ. Phía sau cũng nhìn thấy một ít suối nước cùng hồ nước. Đang đến gần lấy ám nguyệt tộc tổng bộ địa phương. Cuối cùng là có chút sơn sơn thủy thủy. Công tử ra, lại lướt qua phía trước một cái hồ nước. Đã đến gia viên của chúng ta. Nơi nào còn mấy nghìn tộc nhân chờ chúng ta đây. Phải về nhà, ám nguyệt tộc chúng người có vẻ hơi thả lỏng. Dù sao ở tuyệt diệt thi địa trải qua sự tình quá mức kinh tâm động phách. Bọn họ cũng cần chậm một chút, nhất là bên ngoài Lộc Vũ một đường trên, lên, truyền thụ cho bọn họ một ít tuyệt thế võ học, còn có thiên tài địa bảo. Bọn họ cảm thấy vô cùng tự thỏa mãn, cũng cần trở về hào hào tiêu hóa một cái. Mặt của bọn họ khuôn mặt trên, lên, tràn đầy một niềm hạnh phúc thần tình. Bọn họ ám nguyệt tộc vẫn là một ân ninh chủng tộc. Thế nhưng đang đến gần tổng bộ thời điểm, chợt gặp được từng cổ thi thể, tảng lớn mảng lớn máu tươi chảy như dòng nước trên mặt đất lên. Đem hôi bại thảo diệp đều nhuộm thành một mảnh quỷ dị nhan sắc. A, ô tháp, cát mộc, là ai giết hắn đi nhóm? Ám nguyệt tộc, chúng người cả người kịch chấn. Bọn họ lập tức nhận ra những thi thể này thân phận. Chính là tộc nhân của bọn họ. Đoạn đường này chết rồi thi thể. Toàn bộ đều là tộc nhân của bọn họ. A, chỉ nghe quý phi trưởng lão một mảnh thê thảm khóc giống. Hắn ôm phía trước một cỗ thi thể lão lệ tung hoành. Nguyên lai cái này người bị chết chính là hắn cháu ruột cuối Kỳ Nam. Rốt cuộc là ai làm? Là ai làm? Là ai giết tộc nhân của chúng ta? Ám nguyệt tộc chúng người con mắt đều trở nên đỏ như máu một mảnh. Nội tâm của bọn hắn đều có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Thiên nhã phu nhân kinh thanh kêu lên. Không được, mau trở về. Có tộc nhân ân ủi thiên nhã phu nhân. Nói ra, của chúng ta gia viên sẽ không có chuyện. Kết giới chính là năm đó Hoa Văn lão tổ cho bày. Nhiều năm qua chiến nhật tộc tới khi dễ chúng ta, cũng không thấy rõ công phá chúng ta lão tổ bày kết giới, không sai. Là có kết giới, thế nhưng lời mặc dù nói như vậy, nhưng mọi người nội tâm vẫn như cũ là cảm thấy bất ân. Mọi người hướng lão gia chạy như điên. Chuyện về sau thực nghiệm kiểm chứng lấy bọn họ không tốt dự liệu. Đang đến gần bọn họ lão nhà địa phương, thi thể càng ngày càng nhiều. Toàn bộ đều là bọn họ tộc nhân. Tới bọn họ ở địa phương, kết giới đã bị nổ nát. Một mảnh thi sơn huyết hải. Tộc nhân của bọn họ chỉ sợ cũng làm cho người cho giết hết sạch. Bọn họ ở thủ ốc đều bị nổi lửa lên. Bọn họ ám dạ tộc bị giết lướt nhất khoảng không. Quý phi trưởng lão đám người chứng kiến quê hương của chính mình bị hủy thành như vậy. Đều biến được cuồng nộ mà rít gào. Thiên nhã phu nhân cái này tộc trưởng đã khóc không thành tiếng. Thương tâm gần chết, Là ai làm mọi người sợ hãi giống? Bên kia trong ánh lửa có tiếng người ồn ào náo động. Chúng ta mau đi qua. A, nơi đó là Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão bế quan tu luyện địa phương. Mọi người điên cuồng phóng đi. Đang đuổi đến rồi bên kia thời điểm. Phát hiện bọn họ ám Nguyệt tộc vẫn có người may mắn còn sống sót. Đó chính là Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão. Trải qua lần này lâu dài bế quan, Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão đã đột phá đến hậu kỳ tôn chủ hoàn cảnh. Thế nhưng này thì đang bị địch nhân bao bọc vây quanh. Chật vật phòng ngự lấy, Nguyệt Phong ngồi xếp bằng nhập tọa tại trên đất, coi chừng phương viên nơi, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất trên, lên, ngưng kết một cái bán cầu hình bình chướng. Đang bị địch nhân ở chung quanh vây quanh. Địch nhân nhiều vô số, cường giả đều có thật nhiều cái. Làm ám Nguyệt tộc mọi người thấy những địch nhân này thời điểm, thật là cừu hận thao thiên. Những địch nhân này không là người khác, chính là chiến Nhật tộc người. Còn có 12 cường giả. Những thứ này nhóm người trước bị một đám nhân hoàng cho trọng thương, chật vật chạy trốn xuất hiện, đồng thời không còn dám đạp chân tuyệt diệt thi địa. Không nghĩ tới cư nhiên tới tàn sát ám Nguyệt tộc lão gia. Đây là một cường đại lực lượng, hậu kỳ tôn chủ đều có 4 vị, theo thứ tự là Đan Nguyệt, Huyền Viện Đao Vương, Vân Tiêu Điện Chủ, còn có Liệt Phu tộc trưởng. Cao thủ khác như là phổ thông tôn chủ, tôn giả các loại, vậy càng là rất nhiều. Này cổ cường đại lực lượng, vô tình tàn sát ám Nguyệt tộc tộc nhân, làm cái này không gì sánh được máu tanh một màn. Các ngươi đám súc sinh này, chúng ta nên vì chết đi tộc nhân báo thù. Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão, chúng ta tới cứu ngươi. Bên này Quý Phi trưởng lão đám người gào thét, mắc chứng cuồng loạn. Bọn họ thật hận không thể cùng các địch nhân liều cái đồng quy vu tận. Nhưng là vừa biết khinh suất là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Âu, các ngươi trở lại rồi. Đan Nguyệt đám người quay đầu, thật chặt khóa được Thiên Nhã phu nhân đoàn người. Trong ánh mắt của bọn họ lóe ra thị huyết quang mang. Liệt Phu tộc trưởng lãnh nói rằng, các ngươi thật đúng là có năng lực, cư nhiên có thể hoàn hảo không hao tổn theo tuyệt diệt thi địa chung trở về thời khắc này. Lộc Vũ trong ánh mắt hàn triệt không gì sánh được. Hắn hàn nói rằng, người đều là các ngươi giết không sai, chính là chúng ta. Vân Tiêu điện chủ đầu tiên đáp trả Lộc Vũ, một bộ khiêu khích tư thế. Bây giờ bọn họ nơi đây cao thủ rất nhiều, đang muốn một lần hành động đem Lộc Vũ đám người một lưới bắt hết. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, Vân Tiêu điện chủ, ngươi tổ tiên Vân Tôn phí hết tâm huyết, giúp ngươi cầu một cái mạng. Ngươi cái này bất hiếu con cháu lại không biết ngươi tổ tiên chi dụng tâm lương khổ, vẫn như cũ là muốn khăng khăng một mực. Cái kia Vân Tôn cũng sẽ không thể trách ta không niệm ngày xưa tình cảm. Ở Lộc Vũ nói ra lời này, thời điểm tự có một loại hàn lạnh đến xương, tịch quyển không gian thiên địa. Tất cả mọi người không rõ cảm nhận được một loại hàn ý. Vân Tiêu điện chủ càng là không khỏi run lên trong lòng. Hắn nghĩ tới rồi phía trước Lộc Vũ hủy diệt Vân Tiêu điện một màn. Mặc dù nói hắn bên này hiện tại chiếm giữ ưu thế, nhưng vẫn là làm cho Lộc Vũ lời này cho kinh trụ. Vân Tiêu điện chủ không thích nghe hắn cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ bằng hắn cũng có tư cách nhận thức Vân Tôn tiền bối. Hắn bây giờ là chắc chắn phải chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không thả hắn đường sống. Đan Nguyệt cùng Huyền Viện Đao Vương dồn dập đứng dậy, uy thế xông ngày. Thiên Nhã phu nhân đau nhức nói rằng, các ngươi vì sao phải hủy ta ám Nguyệt tộc? Các ngươi đám súc sinh này a, chúng ta rất nhiều tộc nhân cũng không có nhiều thiếu tu vi. Vẫn là phụ nữ và trẻ em cùng hài tử. Các ngươi làm sao hạ thủ được a? Chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng nói ra. Dựa vào cái gì các ngươi ở tuyệt diệt thi địa chung đại đại thu hoạch, mà chúng ta lại chỉ có thể bị vội vã xuất hiện? Người nói chuyện là liệt phu tộc trưởng. Hắn lúc nói lời này, để lộ ra một loại sâu đậm, đố kỵ ý. Liệt phu tộc trưởng nói, chiếm được những người khác nhất trí tán thành. Hết chương.